Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 939. Thụ sủng nhược kinh, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngày hôm qua cũng nhiều thiệt thòi có Liên Thành đội trưởng ở bên người, bằng không, danh khả cho dù có thể lẫn mất quá những cái sát thủ này, một người trốn đến trên đỉnh núi cũng nhất định sẽ đông chết ở nơi đó. Nhìn Bắc Minh Liên Thành đi ở sau người liếc mắt một cái, tựa hồ từ khi lên xe đến bây giờ trở lại Bắc Minh ra, vẫn không có nghe anh nói qua nửa câu nói. Thấy hắn mặt trầm xuống cúi đầu đi đường, một bộ không yên lòng, ít đi vài phần bình thường lạnh lùng, người xem ra mà lại giống vô tình một dạng, cô nhịn không được hỏi. Liên Thành đội trưởng, người có phải hay không sinh bệnh rồi hả? Có hay không cảm thấy được đau đầu không thoải mái, toàn thân rét run? Chỗ nào, ngậm miệng, Bắc Minh Liên Thành lạnh lùng hừ hừ, mà lại đi nhanh vượt qua cô hướng phương hướng chủ ốc đi đến. Anh hiện tại không mong muốn nhất nghe được chính là thanh âm của cô, cũng không muốn nhìn đến cả người cô, đêm qua ôm cô kích thích hơn nửa đêm, đến bây giờ anh lại vẫn không rõ chính mình suy nghĩ, anh thật sự có tất yếu tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem, đối với nữ nhân của lão đại như thế nào muốn đè nàng tiếp xuống hung hăng tác ái ái. Nhìn bóng lưng anh cứng ngắc, danh khả có phần phản ứng không kịp, cô vừa rồi nói cái gì đắc tội anh rồi hả? Ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một dạng, Bắc Minh Dạ tựa hồ cũng đang nhìn bóng dáng Bắc Minh Liên Thành bước đi xa, chỉ là ánh mắt quá phức tạp, cô vẫn lại là xem không hiểu. Vẫn chính là xem không hiểu nam nhân này, ngẫu nhiên có thể xem biết cũng chỉ có thể hiểu được 7 phân, danh khả đã thói quen loại phương thức ở chung này, cho nên không hỏi nhiều. Đông Phương Ngự nghe xong hội báo liền đem người phân phát đi, đi ở phía trước Bắc Minh Liên Thành cũng chỉ là tại nói với Bắc Minh Hùng câu gì nói, liền vượt qua ông vào đại sảnh. Bắc Minh Hùng vốn nghĩ muốn theo vào đi, lại không biết nhớ tới cái gì, cước bộ vẫn lại là ngừng lại, tựa hồ đang chờ người. Danh Khả cũng không dám lại tự mình đa tình cho rằng ông đang đợi chính mình, nhưng ông cư nhiên thật sự đang đợi cô. Có chỗ nào thương tổn hay không? Chờ hai người đi đến chính mình trước mặt, Bắc Minh Hùng liếc Danh Khả liếc mắt một cái, lạnh lùng hừ hừ. Danh Khả thật có điểm chịu kinh ngạc, ông cư nhiên sẽ quan tâm chính mình, run lên môi dưới cô nói giọng khàn khàn. Không có, không thụ thương. Không thụ thương liền hảo, đỡ phải đến lúc đó những cái ngu xuẩn này lại đẩy trách nhiệm đến trên thân ta. Bắc Minh Hùng vừa nặng hừ tính toán xoay người đi vào đại sảnh. Nhưng nhìn gương mặt Danh Khả không làm sao linh lợi, trần chờ ông lại nhàn nhạt nói vài câu. Đã chuẩn bị tốt bữa sáng, khẩn trương ăn đi lên nghỉ ngơi, đừng nói Bắc Minh gia ta đối với khách nhân chiêu đãi không chu đáo. Danh Khả chỉ là nhìn chằm chằm bóng lưng ông so với tuổi thật muốn có vẻ già nua cái mũi chua, ngay cả nửa bước đều đã bước không ra đi. Ông nói, người hầu chuẩn bị bữa sáng, không ăn rồi hả? Nãy giờ không nói gì chỉ là yên lặng đứng ở bên người cô Bắc Minh Dạ đột nhiên hỏi. Ăn, như thế nào có thể không ăn? Đó là lần đầu ông ngoại chủ động để cho cô đi ăn cái gì, cô làm sao có thể không ăn? Ánh mắt Bắc Minh Giả tại trên mũi cô hồng đảo qua, trong đôi mắt thâm thúy chớp động vài phần bất đắc dĩ, rốt cục đưa tay ôm nàng vào lòng cùng cô cùng nhau hướng đại sảnh trở về. Thời điểm bọn họ tiến vào thiên sảnh, Bắc Minh, góc truyện audio.com, Liên Thành đã ngồi ở trên bàn cơm miệng lớn cắn nuốt, nhìn đến bóng dáng Danh Khả anh tốc độ ăn cơm nhanh hơn, lang thôn hổ yết bộ dáng để cho Bắc Minh Hùng an tĩnh ngồi ở một bên cau chặt mi tâm. Những người đó thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ, cư nhiên ngay cả người của hắn cũng dám động. Ông tức giận, nhưng nhìn Bắc Minh Liên Thành ánh mắt lại thủy chung có vài phần nhu hòa. Mà khi Bắc Minh Liên Thành ăn gì đó trong bát cơm ngẩng đầu, nhu hòa Bắc Minh Hùng nhất thời liền tản đi, đoạt thành là một phần nghiêm túc cùng không vui. Từ ngươi không phải đi theo Bắc Minh Dạ luyện quá nhiều năm. Trước kia huấn luyện đều là luyện không à? Suốt ngày liền biết ngoạn chơi nữ nhân, ngoạn chơi đắc thủ nhuyễn chân nhuyễn, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có phải hay không? Không ai đáp lời, Bắc Minh Liên Thành tại uống xong một bát cháo tiếp nhận người hầu đưa tới bát thứ 4, lại miệng lớn uống. Bắc Minh Hùng mà nói thật không tốt nghe, cho nên liền ngay cả Danh Khả cũng không nghĩ để ý, kỳ thật ông quan tâm Liên Thành đội trưởng, cô nghe được, bất quá lão nhân gia này tựa hồ thói quen dùng thái độ như vậy đi trao đổi, đại khái, đã thói quen vài thập niên thôi. Dù là cao thủ trên thương trường, tại Đông Phương quốc tế oai phong một cõi, nhưng cô vẫn lại là muốn nói, lão gia tử này tình thương thấp đủ cho rối tinh rối mù. Bắc Minh Dạ bên người không nói nói, ngồi xuống đem sữa nóng đẩy trước mặt cô, sau đó liền tự lo bắt đầu ăn, tướng ăn không có thô lỗ như Bắc Minh Liên Thành thế, nhưng cũng không thấy được có thể tốt bao nhiêu. Nhìn ra được là thật đói bụng. Gặp Liên Thành tiểu tử không để ý tới chính mình, Bắc Minh Hùng một bụng tức giận không biết như thế nào phát tiết, ánh mắt quét đến trên đầu Bắc Minh Dạ, nhất thời lại trách cứ. Tiểu tử ngươi cư nhiên hoài nghi là ta tìm người động nha đầu kia. Một con nhóc ta động liền động, ta sẽ không dám thừa nhận. Người coi ta là người như thế nào? Vẫn lại là không người để ý ông, một đám ăn được cùng ngạ quỷ đầu thai một dạng. Bắc Minh Hùng cũng không biết là thật đang tức giận, vẫn lại là chỉ là trong lòng không thoải mái muốn phát tiết, biết hai cái đồ hỗn chứng này không muốn nói chuyện với hắn, cư nhiên tìm tới danh khả tướng ăn trong đó, coi như không khó xem. Người à, người cũng nhận định là ta an bài người. Danh khả nháy mắt ngẩng đầu nhìn ông, suy nghĩ một hồi lâu mới suy nghĩ cẩn thận ý tứ của hắn. Cô lắc lắc đầu cười. Hẳn không phải là ngươi, ta một cái con nhóc không quyền không thế, không có một chút giá trị con người, ngươi động liền động, làm sao có thể không dám thừa nhận. Hừ, coi như cô có tự mình hiểu lấy. Trong nhãn tình của ngươi quá nhiều tơ máu, có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? Danh khả nhìn anh ôn nhu nói. Xấu hổ cho ngươi lo lắng, về sau chúng ta sẽ càng thêm cẩn thận. Người nào có rảnh lo lắng các ngươi? Bắc Minh Hùng hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường. Danh khả chỉ là cười cười tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Cô không có cái khác ý tứ, biết hắn chỉ là lo lắng Liên Thành đội trưởng, nói những lời này cũng bất quá là vì nói cho Bắc Minh Liên Thành nghe, Bắc Minh Hùng là thật tại quan tâm anh, lớn như vậy, chịu đựng được một đôi tơ máu gắn đầy cũng là không dễ dàng. Cô không hy vọng bọn họ vẫn dùng phương thức như vậy ở chung tiếp xuống, chỉ là con nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cũng là có cảm tình, người một nhà vì cái gì không? gocchuyenaudio.com, thể thông suốt phóng khoáng sống. Đáng tiếc Bắc Minh Liên Thành còn có điểm không yên lòng như thế, căn bản không có nghe được bọn họ đối thoại, thậm chí, anh có phần tận lực không cho chính mình đi nghe Danh Khả nói cái gì, trong lòng vẫn nhắc đi nhắc lại là, đi nơi nào tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem. Đầu những cái đoạn ngắn này, còn có cảm giác nửa thật nửa giả một mực dây dưa, lại không nghĩ muốn biện pháp giải quyết, anh không biết chính mình sẽ làm ra những chuyện gì. Tỷ như cưỡng bức nữ nhân lão đại. Bốp một tiếng, anh đem chiếc đũa phóng hạ tới, bỗng nhiên đứng lên, một tiếng không hừ rời khỏi chỗ ngồi, đi ra thiên sảnh xuyên qua đại sảnh, trực tiếp trên lầu 2. Cưỡng bức nữ nhân lão đại, đùa giỡn cái gì? Quả thực mạc danh kỳ diệu. Cách chương.